Dạ bây giờ xin đại chúng cùng chắp tay niệm Phật quy song giúp con. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. First of all, on behalf of the monastics at the Trúc Lăng Monastery, we would like to express our sincere wish to each and every one of you a Happy New Year. And as you know that this year is the year of the horse. In Asian tradition, horse has been remind a lot in our daily conversation. If they want to wish someone to success quick, they used to say, "I wish you all the best and successful fast like the horse is running." And in Buddhist scripture, horse has been used as a symbol a lot by the Buddha. More than 25 centuries ago, the Prince Siddhartha, now we know as a Buddha, he left his home to become a monk and practice in the forest. And on that night, he also riding a horse. And the Buddha also remind us to taming our mind like the horse trainer who needs to tame his horse. Because our mind never stay in one place. For example, when you are here, you are sitting here in this moment, but your mind may go somewhere else. So the Buddha used the horse as a symbol for our forgetfulness. We very rarely enjoy where we are and clearly what are we doing. So that's why the Buddha used the horse as an example. And I remember in one of the scriptures, the Buddha asked one of the horse trainer, "How do you train your horse?" And he presents four ways. Some of the horse I need to use soft verbal. So mean the way I train, I have to use a very soft way to do it. Some of the horse I need to use the harsh way. Some of the horse I need to use both. Soft and hard. And if I use those three methods and I still cannot tame the horse, that means this horse is very, very unable to do anything with. And I have to kill the horse. And the Buddha said, in our life as a practitioner, we also need to use four things. In order to success, to benefit anything you wish to, first, you have to learn to be humble. If anything you want to do, you want people to respect you, but you have no humble, then you are unable to receive any respect back from the others. So be straightforward, but to be humble. That is the reason why when we bow the Buddha, before we bow, we put our hand straight and right in our heart, and we need to straight to stand straight. That means we are the one who always live upright and then humble by the way you bow down. This, so right at the time you stand straight and when you bow deeply down, is already a practice. So when you bow the Buddha, it's not superstitious, but it is a practice to be upright and humble. So when you see someone, to greeting to someone, you join your palm upright and you bow. First, I did this by my heart. That's why you put your hand right in front of your heart. And I respect you deeply. That's why you bow. You don't have to expect people to bow you first. The beautiful thing is you bow to the others first. That means you greeting to them first. You say hello first. For example, when you go to the shopping mall or somewhere, you know that someone is behind you, just behind you, and you are the one who arrive at the door first. What do? Not only open the door for yourself, but you also keep the door open and let that person come in. Is that right? And that is the practice. And what people respond to your beautiful action, they will say, thank you. And what do you do after that? You are more than welcome. This is how we live. We treat people in such a way, people will treat us back in that way. That's the first thing the Buddha taught. You want to success in your life, your future. First, you have to learn upright and humble. Never lie. What is, you live with your honest. Because honesty is the first policy. Second thing we learn, to be diligent, not to be not lazy. You want to have good mark, but you never do your homework, then how can you have good mark? You want to have a high degree in your diploma, then you have to work hard. You know, this temple, everybody works so hard. If not, we cannot keep the temple run smoothly many years like this. How many meals we have a day? At least 3 meals or 2 meals. Then how many meals, how many spiritual food we take to nourish our mind each day? Sometimes no food at all for the mind. We only looking for the food for the body, but we never looking food for the mind. And that is not balanced. When you suffer your mind. So make sure every day at least you spend 5 to 10 minutes to sit down, to calm yourself down. And that is the only food to keep your mind at peace and happy. So be diligent in everything you want to do. As a monk, I want to give lecture every week. I need to take time to read and research. Anything you want to do, you have to take time to do something you want to. You lazy with that? You know nothing. That's why when you bow down, you open your hands. Open your hands means diligently open your mind to learn and to receive. And now you can see in Buddhist practice, just by the way you bow, it's already a beautiful lecture. You keep yourself honest and upright. You move yourself as a humble person. And you open your hands to learn to receive. Open your heart. You never open your heart to learn, you will know nothing. The third thing we need to learn, to be patient. And this is very important. We are like our mind sometimes like a crazy horse. We very easy to get angry. And the anger always make us look ugly. And that's why the Buddha taught one of the words that we should learn, that we should memorize in order to transform our anger. Angry makes me look ugly. Therefore, I vow to smile to make me look nicer. We already good. We need to learn more to be better and to become the best. Good, better, best. This is how Buddhist practice. In Buddhism, the word tu is only T-U. T-U means tu. Tu doesn't mean you need to shave your head, wear your robe. Tu means to learn and to make sure you renew yourself every day. New year, new me. This is something we need to remind us every day. To celebrate the new year, not only decoration, some food, new clothes, new hairstyle, but we never change ourselves to make us newer. That is not right. That is not how Buddhism celebrates the new year. We know how to make new haircuts, new hairstyle, new clothes, but not new me. We need to make us new also. And how to make us new? These are the things to make you newer. If you are the one who are very easy to get angry, now you learn to be patient. Listen carefully before you upset. After you finish listening, you will release your misunderstanding. So that's why you see the Quan Âm Bồ Tát, she always stands still or sits still with her hands. Or the mudra means I am standing solidity and I am able to listen to your sharing. Why the Buddha have so many significance by using their hands like this? It means it's ready. When I ask you some food, when you are eating something, it's tasty, and I ask you, how does it taste? Instead of telling me it's tasty, it's delicious, it's fantastic, you're just doing like this. To signal, to let me know it's perfect. And if you don't, you want to say that is very bad, very ugly, and you do like this. So Buddhism, the Buddha also have all the hands in order to inform something. So when you look at the three statues of Kuan Yin, symbolized for wisdom, compassion, and encouragement. No patience, nothing can be benefit. And the fourth thing we need to learn is loving speech. In our daily life, conversation, every day we need to talk. But the most important is how to use your words in your conversation. Vietnamese people, Vietnamese, you to have an example. Before you talk, you speak out. make sure you turn your tongue 7 times. Why 7? So it for sure the words you use is not going to hurt anyone. So if that person got hurt, you also got trouble. That person get angry, that person can do something. So in order to calm someone, we need to reflect us. How we use the words in our conversation. So the Buddha taught us 4 things. Humble, diligent, patient, and loving speech. We need to use these 4 methods in order to taming the mind, our mind, like the one who used 4 things to taming the horse. We don't have enough time to share a lot. I just briefly explain to you many teachings of the Buddha. The Buddha taught for 45 years, and you can imagine how much words he has been used. And now everything collected as a set of books. You can see on the 2 drawers of the temple. This one is select in 1912 in Japan, 100 books. The other one, the yellow set on the other side, is collected in Tang Dynasty, 168 books. All the Buddha's teachings. So remember that every time when we celebrate the New Year, that means we move up, we gain one more age, we get older. And sometimes the kids get bigger. And we used to say, oh, you grow up. Do not only grow your body, but you also grow your mind, grow your heart. And this is the true meaning how Buddhists celebrate the New Year. So 4 words I want to share with you. New Year, new me. This is something we need to remind ourselves. I celebrate the New Year, I will make myself new also. So may the Buddha bless you all with peace, happiness. Thank you. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 Tây, tháng 2 năm 2014, nhằm ngày mùng 3 Tết năm Giáp Ngọ. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để cùng làm lễ tụng kinh cầu an cho chúng ta trong năm mới. Nhân đầu năm, một lần nữa Pháp Hòa xin thay mặt cho đại chúng tại đạo tràng tu viện Trúc Lâm kính gửi đến tất cả quý vị cùng gia đình lời cầu chúc thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, sở cầu như nguyện. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Mà theo truyền thống thì hôm nay là mùng 3 là chúng ta tiễn ông bà, bởi vì 30 là chúng ta rước ông bà về ăn Tết trong 3 ngày, rồi sau đó thì chúng ta tiễn. Đó là theo cái truyền thống của Việt Nam. Thì nói là tiễn là nói là rước và tiễn đó, là mình nói theo cái ngôn ngữ thế gian, tức là mình có đến có đi theo cái phong tục. Chứ thật sự là mình không tiễn thì ông bà cũng đi, mà mình không rước ông bà cũng tới. Cái đó là cái lễ thôi, mình thắp hương là ông bà có mặt rồi. Thì Pháp Hòa nhớ là cách đây 24 năm. 24 năm trước chúng ta cũng có một năm ngọ nữa, năm đó là năm Canh Ngọ. Rồi 12 năm sau chúng ta đón xuân Nhâm Ngọ. Nhâm Ngọ là 2002. Bây giờ là Giáp Ngọ là 2014. Cứ 12 năm đáo lại một lần. 24 năm trước, đó là cái Tết đầu tiên của Pháp Hòa trong cuộc đời làm tu sĩ. Tại vì lúc đó là 15-16 tuổi rồi, đi xuất gia. Và cái Tết đó là cái Tết đầu tiên. Hồi đó tu viện Trúc Lâm còn ở một chung cư đường 106. Không biết ở đây có ai nhớ cái chung cư đó không? Thì Pháp Hòa nhớ là mình đã mua cái chung cư đó và lấy một cái unit phá ra và làm chùa. Thì mình có giữ lại hai cái cây cột. Thì cái buổi chiều đó là chiều 30 Tết rồi, mà mình chưa có những cái câu đối để ăn Tết. Mà lúc đó đâu có digital mà hay mà bây giờ chạy chữ rồi như bây giờ đâu. Thầy viện chủ chạy ra phố Tàu mua một xấp giấy đỏ, mà chúng ta gọi là giấy hồng đơn, về rồi cắt ra rồi rót mực Tàu, viết bằng cây cọ Tàu. Thì chiều hôm đó là Pháp Hòa nhớ lúc đó là 5 giờ chiều rồi, mà chùa chưa có ai hết, có hai thầy trò mới bắt đầu cắt giấy rồi ngồi dán. Thầy thì ngồi viết chữ, Pháp Hòa thì vịn giấy và rót mực. Thầy viết, thầy ráng hết sức, thầy viết một chữ cho nó đẹp. Xong thầy dừng lại, thầy hỏi đẹp không con? Thầy nói dạ đẹp. Thầy viết thêm chữ nữa, đẹp không con? Dạ đẹp. Mà thật sự thưa đại chúng, lúc đó cái đẹp của một chú tiểu 15 tuổi, 16 tuổi thì không phải biết cái gì đâu mà đẹp với xấu. Đâu có biết bút pháp, thư pháp gì mà khen. Nhưng mà có lẽ cái đẹp lúc đó là tình thầy trò. Chỉ có hai thầy trò ngồi viết câu đối trên giấy hồng đơn, dán vào cây cột ăn Tết. Thì Pháp Hòa nhớ là cái câu đối viết xong thì thầy dán lên. Và Pháp Hòa đọc câu đối đó mà Pháp Hòa nhớ đến bây giờ. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe câu đối của 24 năm trước. Thầy viết: Xuân Di Lặc, lên chùa lễ Phật, soi bổn tâm, ý thức ngộ vườn xuân hoa nở rộ bốn mùa. Tết Canh Ngọ, đốt pháo giao thừa, lòng đau xót, thế mới hay, quê hương tình vẫn ngập cõi lòng. Đó là cái câu đối mà mình dán ở chùa Trúc Lâm 24 năm trước. Và 24 năm sau chúng ta ngồi đây để đón mừng xuân con ngựa, tức là xuân Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ. Ngựa đó là một trong sáu con vật mà chúng ta gọi là lục xúc. Lục xúc tức là sáu con ngựa nuôi ở trong nhà hoặc là gần nhà. Trong đó gồm có con ngựa, con bò hay là con trâu, tính chung một con heo, con gà, con chó, con dê, sáu con. Có chỗ thì đổi dê thành mèo. Rồi lục xúc. Lục xúc tức là sáu con vật. Thí dụ như chó, mèo nuôi trong nhà, heo nuôi ngoài chuồng. Tại sao ta nuôi heo? Vì ngày xưa nuôi heo để mà bán lấy thịt, bán lấy tiền. Cho nên lục xúc là sáu con vật nuôi. Một là để làm của cho mình. Thí dụ ráng nuôi con heo được 3 năm, 2 năm cái đem bán kiếm mớ tiền, thành thử ra tôi nuôi heo. Người ta nuôi gà đẻ trứng, làm gì nữa? Gáy buổi sáng kêu mình dậy. Cho nên hễ mà hồi đó Việt Nam thời xưa đâu có đồng hồ reo, cho nên thức ngủ là bằng cái tiếng con gà. Cho nên ta nuôi con gà. Rồi người ta nuôi con trâu hay con bò để mà cày ruộng. Ta nuôi con chó để giữ nhà, nuôi con mèo để bắt chuột. Cho nên gọi là lục xúc. Lục xúc là theo cái quan niệm người Hoa và 6 con vật nuôi trong nhà hoặc ở ngoài nhà, nói chung là gần với mình, trong đó có con ngựa. Mà con ngựa đó cũng nằm trong 4 bộ binh. Thí dụ như người ta có bộ binh nè, kỵ binh nè, xa binh nè, không? Thì kỵ binh là gì? Tức là người ta cởi trên ngựa đánh giặc. Cho nên quý vị coi phim Tàu đó, hai bên mà sáp chiến với nhau là cởi ngựa. Và con ngựa người ta dùng để mà làm cái phương tiện di chuyển của thời xưa. Ngựa là mau nhất. Cho nên hồi xưa mà đi đâu xa đó là phải phi ngựa. Mà nếu muốn gọi là express mail á, bây giờ mình kêu là express mail hay là priority á, thì ngày xưa là đi bằng một con ngựa mạnh, nó gọi là con tuấn mã. Chút xíu mình nói là tuấn mã. Cho nên thường ông vua mà ông viết một cái thánh chỉ mà cần đêm ra ngoài biên thùy gấp, ông nói sao? Đó, ngươi hãy phi ngựa ngày đêm. Tại hồi xưa là đi mà tới hết 8 tiếng cái nghỉ. Mà hễ mà cái mail nào mà nó nhanh, nó phải nhanh đó là phải đi bằng express mail, không có surface. Đi bằng tàu lâu lắm, đi bằng ngựa. Bây giờ là mình đi máy bay, cho nên cái thơ nào muốn cho mau là nhớ để chữ email. Hồi xưa là con ngựa là phương tiện di chuyển. Ở trong tục ngữ, thành ngữ, ca dao Việt Nam, người ta dùng con ngựa nhiều. Thì chẳng hạn như một cái việc gì mình làm mà người nào mà làm gì mà ẩu quá, làm không có kỹ lưỡng, hoặc là mình đi tới đâu chơi mà không có thì giờ để ngắm cảnh nhiều, thì người ta dùng câu gì? Cởi ngựa xem hoa. Và nghĩ người ta nói trời ơi, tôi cởi ngựa xem hoa, mà có nghĩa là phớt một cái rồi đi chứ chả đứng lại để mà nhìn cái gì cho kỹ. Con ngựa được dùng trong những cái câu thành ngữ như vậy. Rồi hễ cái người nào á mà cái tật xấu mà không chừa không bỏ mà cứ lặp đi lặp lại thì ta nói sao? Ngựa quen đường cũ. Đánh nó một trận rồi mai mốt lặp tiếp thì ta nói rồi, ngựa quen đường cũ. Rồi thì người ta dặn mình á, mỗi khi nói năng á phải cẩn thận. Một lời mà nói ra rồi á, 4 con ngựa mạnh chạy theo không kịp, thì ta gọi là sao? Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Thì người ta diễn đạt cái câu này bằng 2 ý. Cái ý thứ nhất á là xe ngựa thường thường là một con cởi, đúng không? Mà hễ con cái xe nào muốn cho mau hoặc là nhà giàu á, thì người ta sắm 4 con ngựa, đậu 4 con cho mà cái xe nó bự. Bây giờ mình kêu là savan á. Hồi xưa là small car thì một ngựa được rồi, bây giờ là xe 4 cửa đó, mà mình kêu là xe 4 máy. Hễ xe nào 6 máy 7 máy thì phải 4 con ngựa, nó chạy nhanh lên, cái speed nó mau hơn. Mà một lời nói của mình nói ra mà làm cho người ta đau khổ thì cũng giống như mình nói ra mà ngựa chạy. Gọi là nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Nan là khó. Một lời nói ra 4 ngựa đuổi theo không kịp. Cho nên mỗi lời mình nói ra phải cẩn thận. Nói một lời mà người ta đau khổ và người ta ôm hận cả đời, có một câu nói thôi. Cho nên không phải muốn nói gì nói. Mà người Hoa ta thường hay nói ăn bậy được mà không có được nói bậy. Tại ăn bậy uống thuốc sổ được. Ăn bậy rồi móc ra, nhả ra được. Nói bậy người ta nghe rồi ta thấm vô tim, không được. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Rồi người ta muốn chúc cho nhau mau mắn thành công thì ta nói là sao? Mã đáo thành công. Tại vì ngày xưa mà đi lính á, mà trở về là một cái chuyện khó lắm, đúng không? Người ta mà có con mà đi đánh giặc rồi mà mong con trở về thì khó lắm. Cho nên sự trở về của một người nào đó là hiếm vô cùng. Cho nên người ta cũng lấy cái câu đó làm biểu tượng. Làm ăn thì khó thành tựu, mà anh mà thành tựu được thì quả thật là một điều quý và hiếm. Cho nên chúc anh mã đáo thành công. Hồi đó người ta có cái câu thơ đó, rượu nho mà để trong ly dạ quan uống thì nó ngon khiếp lắm, muốn uống nữa mà bị người ta xúi, người ta giục mình phải lên ngựa cho lẹ để mà đi đánh giặc. Bồ đào mỹ tử dạ quan bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Rượu bồ đào uống trong ly dạ quen, ngon lắm, muốn uống nữa mà trống đã giục mình lên ngựa để mà phi ra ngoài biên thùy đánh giặc. Anh đừng có cười tôi sai nằm đó, xưa nay đi đánh giặc mấy người được trở về. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, xưa nay đi đánh giặc mấy người được trở về. Cho nên bây giờ người ta hễ mà thấy cái tiệm nào mở cửa tiệm làm ăn á, người ta tặng cho một cái bức tranh, trong đó có 8 con ngựa. Nhớ không? Quý vị có thấy cái bức tranh đó không? À, bức tranh đó nó có 2 tên, nó gọi là Tuấn Mã Đồ. Tuấn Mã là những con ngựa đẹp mạnh. Vào thời xưa ở Trung Quốc có một ông vua, ông tên là Chu Mục. Thì cái ông này thích ngựa lắm, cho nên ông mới đi tuyển chọn những con ngựa, và cuối cùng ông chọn được 8 con ngựa, ngựa quý đẹp mà mạnh. Cho nên người ta gọi là Bác Tuấn. Bác Tuấn mà tại sao ổng không có lựa cái khác mà lựa 8? Bởi vì tiếng Hoa phát âm chữ bác, bác là 8, số 8 là tượng trưng cho số hên, dách lục bạc 168. Thành hay à. Số 1, số 6, số 8 là 3 số hình. Mà đồng thời cái chữ bát á, mà khi phát âm á, thì cái âm của nó, cái vận âm của nó giống như chữ phát, phát tài, phát đạt. Cho nên người Hoa người ta lấy cái âm đó, người ta làm chuẩn là bát. Bát, đọc chữ bát thì cái âm nó giống như chữ phát. Cho nên người ta lấy số 8. Và ông vua Chu Mục này, ông đã đặt 8 con ngựa thành 8 cái tên. Và sau này á, ở trong triều đình có những ông quan nào mà hay giỏi thì người ta thường gọi một cái nhóm đó là Bát Tuấn, để tượng trưng cho cái ý nghĩa là 8 người này mạnh lắm á, là những người trung thần. Quý vị để ý cái tấm bức tranh mà 8 con ngựa phi á, thì nếu mà người ta vẽ mà 8 con ngựa nó cứ nhìn ra đằng trước á, thì nó không có cái sống động của con ngựa. Cho nên có những con ngựa nhìn ra phía trước để cởi, mà có con ngựa nó ngoảnh đầu lại. Nhưng mà hễ mà làm những con ngựa ngoảnh đầu á, thì thường là con ngựa thứ 4 hoặc là con ngựa thứ 5 thôi, chứ không bao giờ con ngựa thứ 8 mà nó ngoảnh đầu. Tại sao vậy? Bởi vì cái con ngựa thứ 4 và con ngựa thứ 5 mà nó đang cởi và nó ngoảnh đầu lại á, là tượng trưng cho sự khuyến khích. Nó ngoảnh đầu để nó khuyến khích những con ngựa phía sau tiến tới. Mà con thứ 8 mà ngoảnh đầu á, là tượng trưng á, của cải bị rơi lại. Cho nên người ta vẽ 8 con ngựa, người ta chỉ vẽ 8 con mà hãy quậy đầu ngó lui á, thì con thứ 4, con thứ 5 chứ không phải là con thứ 8. Mà có khi người ta vẽ 8 con ngựa này á, nó phi ở trên nước. Bởi vì ngựa đó, trong ngũ hành đó, kim mộc thủy hỏa thổ đó, thì ngựa nó thuộc hỏa, mà nước thì thuộc cái gì? Thủy. Mà tại sao lại ngựa hỏa mà nước thủy, hai cái này nó tương khắc? Để muốn cầu chúc cho cái người đó vững mạnh để mà vượt tất cả những khó khăn. Bởi vì hỏa với thủy là nó khắc, mà chính nó khắc mà anh cố gắng anh vượt được thì anh thành công. Giống như đi đánh giặc, trong 10 người mà được 1 người trở về thì quá là khó, cho nên gọi là mã đao. Ngựa mà quay trở về thì hiếm lắm. Có khi người ta vẽ một bức tranh 8 con ngựa phóng ở trên cỏ chứ không phải trên nước. Cỏ là tượng trưng cho thổ và mộc, con ngựa là tượng trưng cho hỏa, mộc, hỏa, thổ. Rồi người ta đóng trong một cái khung tượng trưng cho tương sinh. Đóng cái khung treo 8 con ngựa là tượng trưng cho tương sinh. Ba cái này nó tương sinh và thành tựu sự việc. Người ta gọi là bát tuấn đồ. Bây giờ mai mốt quý vị ra tiệm tàu, quý vị nhìn là cái bức tranh ngựa là mình có khái niệm coi ngựa. Chứ lâu nay nhìn cái bức tranh thì cũng biết 8 ngựa vậy. Rồi ta để chữ mã đáo thành công. Nhưng mà Pháp Hòa nói thêm chút về con ngựa. Thì ở trong nhà Phật, con ngựa là tượng trưng cho cái tâm lăng xăng của mình. Cái tâm mình mà sống mà không có bao giờ ở yên một chỗ lăng xăng như con ngựa, thì cái câu thường gọi là tâm viên ý mã. Quý vị để ý là con ngựa là không có nằm, ngựa là luôn luôn nó đứng, ngủ nó cũng đứng. Con ngựa nào mà nằm là con ngựa sắp cởi hạt quy tiên rồi. Ngựa không có nằm, là cái ngựa nào mà nằm là nó yếu rồi, nó mệt rồi đó, nó già rồi đó. Rồi con ngựa là luôn luôn đứng. Cho nên cái hình ảnh con ngựa nó đứng đó là tượng trưng cho, mà quý vị thấy con ngựa lăn xăng, nó phóng đầu này phóng đầu kia. Cho nên cái tâm của mình cũng vậy. Ngồi đây mà nghe ngoài sau rớt cái rầm cái là xây ra hết, không biết chuyện gì. Tâm nóng yên, nghe người ta hét một tiếng hay là cái gì đó là mình phải ngó một cái, tức là tâm mình không có định. Đang nhắm mắt ngồi thiền nghe, mà ai mở cửa vô làm cái rầm mình cũng hí, mình coi cái ai vậy. Tâm không yên, tâm không yên thì gọi là con cái tâm ngựa của cái con ngựa tâm của mình nó không có vững chãi. Có một bài kinh đó, Đức Phật dạy ngựa có 8 cái thói xấu. Pháp Hòa đọc đại chúng nghe, Phật dạy trong kinh con ngựa có 8 thói xấu. Bây giờ Phật bảo các thầy, ngựa có 8 thói xấu, 8 thói đó là gì? Thứ nhất, khi đang mở dây cương liền muốn kéo xe vùng chạy, tức là người ta cởi dây cương á mà vừa tháo ra là nó muốn chạy à. Quý vị để ý mấy đứa nít mình nắm trong tay nó vậy mà mình buông cái là nó giọt liền. Thứ hai là khi cột vào xe thì nhảy tưng lên muốn cắn người. Thứ ba là vừa cất hai bước chân thì lôi xe mà chạy, tức là ngựa đó nó vừa phóng hai cái chân đầu thôi là cái xe nó chạy rồi. Thứ ba, thứ tư là đá vào bánh xe. Thứ năm là khi người đứng giữ vành đai ách của xe thì lại muốn đi. Tức là khi người ta để cái ách vô, ta muốn cho nó dừng thì nó lại muốn đi. Thứ sáu là chạy hoàng, xéo bên này, xéo bên kia. Thứ bảy là lao xe vút chạy, nhưng nếu gặp phải hố bùn thì khựng lại. Tức là con ngựa nó đang đi vậy đó, mà hễ nó gặp bùn là nó dừng lại, nó khựng lại, nó không muốn đi nữa. Thứ tám là khi đói lả, nhìn thấy thức ăn không chịu ăn, người chủ lôi đi để cột vào xe, bèn la khi đã bèn gặm thức ăn mà không thể ăn được. Lúc ta cho ăn nó không ăn, mẹ ta biểu nó đi cái nó đưa cái mồm ta, nó nhắm cái miếng cỏ, nó nhai mấy sợi rơi rớt vậy mà chịu. Này cũng có giống giống mình nha. Lúc ngồi được ăn trên bàn thảnh thơi ăn, mà đợi lúc lăn xăng nó bốc. Được thưởng thức không thưởng thức, được sống thanh nhàn sống thanh nhàn mà lăn xăng vậy. Ta thường nói ăn ăn bốc, ăn vụng mà ngon. Bây giờ Phật nói ta ngựa nó có 8 thói xấu, thì bây giờ một con người cũng có 8 cái thói xấu. Thứ nhất, có người khi nghe những lời khuyên nhủ bèn lánh đi không muốn nghe. Như con ngựa trong khi đang mở dây cương thì muốn kéo xe mà chạy, đúng không? Có nhiều người mình nói cái lời hay lẽ phải cho nghe, không muốn nghe, muốn bỏ đi không à. Thôi thôi được rồi, nhiêu nó đủ rồi. Đứng dậy muốn đi, không muốn nghe. Thôi bây giờ nói chi, nói chuyện Phật Pháp. Bây giờ con cái của mình nè, đó quý vị để ý coi, kêu nó lại nói mấy câu là nó muốn đứng dậy nó đi này. Nó I know mom, I know what I do mom. Thói thứ hai là khi mà nghe những lời dạy dỗ nhắc nhở, không hiểu biết lời giảng muốn nói gì, rồi khởi tâm sân không muốn nghe. Như ngựa khi cột xe vào liền nhảy tưng lên muốn cắn người. Có nhiều người mình mới nói được có mấy câu à, mà họ đoán hết trơn rồi. Họ nói mình muốn nói gì cả họ, họ sực mình luôn. Họ chưa nghe được mình muốn nói gì hết. Chứ giống như con ngựa mà người ta cột vô rồi muốn cắn vậy. Rồi có những người, người ta nói chưa hết câu chuyện là mình đã sực lại người ta rồi. Rồi có nhiều khi mình còn mắc lỗi nữa. Hay quá ha, bữa nay dạy đời nữa. Thứ ba là khi nghe những lời nhắc nhở thì rối loạn lên không muốn tiếp nhận. Như ngựa vừa cất hai chân bước thì đã lôi xe mà đi. Có những người không bao giờ đứng yên chỗ để nghe gì hết trơn á. Và mình thấy được cái tâm của họ qua cái ánh mắt. Có nhiều khi mình nói chuyện với người ta, thường thường là tiếng Anh nó kêu là eye contact. Nói thì mắt phải nhìn. Mà có nhiều người mình nhìn mình nói, họ cũng ngồi đó nghe nhưng mà mắt họ dạ, rồi sao bác, dạ. Rồi cứ nó tới nó lui nhưng mà không có cái tâm nghe. Và nhiều khi họ muốn nói chuyện này chuyện kia cho nó lách qua, cho nó rồi cái câu chuyện mà họ không muốn nghe nữa. Thì cũng giống như con ngựa mà nó vừa nhích hai cái chân là nó đã lôi cái khác đi rồi. Cái thứ tư là khi nghe những lời nhắc nhở liền chửi bới như ngựa đá vào bánh xe. Tức là bắt đầu mình mắng người ta lại. Ví dụ như người ta nói vậy, nói chị làm với chị hay lắm, anh làm với anh hay lắm vậy. Tức là mình bắt bí người ta trở lại. Cái thứ năm là khi nghe những lời nhắc nhở liền bỏ đi, như ngựa khi người đứng giữ vành đai ách của xe thì lại muốn đi. Cái tâm của mình nó lăng xăng. Thôi bà nói ví dụ vậy nè. Ví dụ như quý vị ở nhà, quý vị nói hôm nay chủ nhật nha, Mùng 3 Tết rác nhớ đi chùa. Trong đi chùa tụng thời kinh mà vô tụng kinh đâu nghĩ lát nữa đi chợ mua cái gì ta. Ở nhà nãy coi nhớ coi hết món gì mà ghi tờ giấy rồi bỏ đâu kiếm ra. Ngồi tụng kinh nhưng mà nghĩ coi ớt nè, chanh nè, đường muối gì đó. Rồi tới hồi mình vô được trong chợ rồi á thì nghĩ tiếp. Chiều nay hẹn với ai ta? Tức là thường thường á, quý vị để ý, trong cho tới giờ ăn cơm, mày vô ngồi ăn cơm là không thưởng thức món ăn, bắt đầu nghĩ chuyện khác. Ngồi ăn cơm nhưng mà nhiều lo toan lắm, nhiều tính toán lắm. Rồi trong khi mà làm việc á, thì trong cho tới giờ đi ngủ mà leo lên giường là bắt đầu suy nghĩ lo chuyện này chuyện kia, nó làm cho giấc ngủ mình không an. Cho nên nhiều khi mình ngồi mình tụng kinh á, cái tâm mình nó lo ra dữ lắm. Nhiều khi mắt á, tụng qua chữ không có trật á. Có nhiều khi mình thuộc kinh đó đó, A di rị đô bà tì, A di rị đa thức đam bà tì, cái đó là trèo méo quá. A di rị đa tì ca lăng đế, A di rị bữa nay sao cũng đông quá. Ngồi tụng kinh nhưng mà không có gì. Cho nên thành thử ra hễ mà biểu đi thì là muốn ngồi, mà muốn ngồi lại lên đi. Cái thứ sáu là khi nghe giảng giáo pháp thân tâm loạn động như ngựa chạy hoàng bên này hoàng bên kia. Có nhiều khi mình nghe nhưng mình không có tiếp nhận cái lời nghe một cách chân thành, mình ngồi đó bắt đầu mình buồn. Đó, bữa nay nói tôi đó à, hoặc là mình nói tôi mới kể cái chuyện này cho cái bà đó nghe, chắc bà lên bà học với ông thầy rồi, bây giờ ông thầy không ra ông giảng nè. Mà nhiều khi nó trùng hợp. Có một cái buổi giảng đó thì hai vợ chồng mới xích mích gì đó xong thì bắt đầu, nhưng mà giờ lỡ đi giảng rồi thôi lên nghe giảng. Thì bữa đó hòa thượng giảng cái bài đó trúng y chang như cái tâm trạng của cái gia đình đó. Mới vừa ra xe là bà làm ổng liền: tại sao chuyện nhà mà ổng lên nói thầy nghe? Thầy thấy không, bữa nay thầy ổng mang lên cả cái khẩu trường đã nghe rồi, thấy chưa? Ổng nói tôi có nói gì đâu, ổng nói sao thầy biết. Thế là đi nghe giảng mà vô xe là có chuyện. Đó là tại vì nó trúng cái bệnh của mình. Chứ thật sự ra ông bác sĩ ông lên ông thuyết trình về bệnh đó, ông không có ý gì đâu. Nhưng mà thí dụ thôi, thí dụ bây giờ bác sĩ nói trúng bệnh của mình là mình vui hay là mình bực? Mình phải vui chứ, bác sĩ nói trúng bệnh quá, bắt mạch mà nói trúng bệnh thì mình phải mừng chứ, tại sao lại bực? Mà mình nghe giảng mà nói trúng ngay cái tâm trạng của mình thì mình lại không vui. Mình nghĩ rằng thầy đang nói móc mình, thầy đang nói xéo mình. Không, không có phải. Quý vị nhớ đó, một vị thầy thuốc đó, là người ta bắt bệnh bằng bốn cách: vọng, văn, vấn, thuyết. Vọng là sao? Nhìn. Chà, bữa nay mắt xanh, mắt vàng nha, da xanh nha, mặt tái nha. Vọng. Ngồi kế bên nghe thở hổn hển quá. Văn, nghe hơi thở. Vấn và hỏi: ăn được không? Ngủ được không? Đi cầu được không? Gom những cái hỏi đó rồi bắt đầu mới thuyết bệnh. Căn cứ vào cặp mắt của người thầy nhìn cái thân tướng người đó, nghe hơi thở của họ, cho nên ông bác sĩ ông có cái ống nghe. Ông hít vô cái và ông nghe, mình thở ra cái khì và ông nghe coi mình bệnh gì, phổi mình đang có nước hay thế nào, coi là văn, văn là nghe. Ông thầy thuốc mắt ông không có nghe bằng cái ống mà ông nghe bằng cái mạch. Mình phải im lặng và đừng nhúc nhích, để cái mạch mình rộng, để ngón tay vô nghe, đúng không? Vọng, văn, vấn, thuyết. Ông thầy là phải căn cứ trên bốn cái đó để bắt bệnh. Rồi sau khi mà biết bệnh rồi á, ông cho bốn thứ thuốc để ông mua mình uống, gọi là cao đơn hoàng tán. Cao là thuốc dán, đơn là kê toa, viết vị thuốc. Hoàng là thuốc viên, tán là thuốc bột. Nói thầy ơi tôi uống thuốc tán không được, thôi tôi cho miếng mật ong vô lăn tròn tròn làm viên uống theo. Thuốc đơn, đơn là viên thuốc. Nói tôi uống thuốc viên tôi nghẹn, nó uống thuốc nước được không? Nước tôi kê to. Kê to là kê đơn, là cao đơn hoàng tán. Bởi vì chúng sanh thì nhiều bệnh, mà mỗi người một cách uống thuốc, thì ông thầy thuốc cũng phải bốn cách, phải có biết cách nào để cho thuốc uống. Cũng giống như bây giờ con mình mà nó uống thuốc tây á, uống một viên không được, cắt ra phân nửa, cắt làm tư cho nó uống. Uống viên không được, con nít hồi nhỏ là để thuốc vô nó hay mắc cổ, để viên thuốc vô trong chút xíu nước, đánh cho nó tan trong cái nước rồi cho nó uống miếng. Nó uống không được, nó cán cái viên thuốc đó ra, thấy không? Từ cái đơn biến ra thành tán. Rồi tán không được, cho nó vô nước làm đơn. Rồi giờ đau nhức quá, phải châm uống ngoài thoa. Vừa uống thuốc vừa đánh dầu thuốc rượu. Cho nên ông thầy thuốc là ông phải biết bốn cách để bắt mạch, là vọng văn vấn thiết, và phải có bốn cách cho thuốc là cao đơn hoàng tán. Thì cái người tu mình không có khác, làm cha mẹ không có khác. Con đi học về là phải để ý nha, nói như thế này thế kia để mình biết, mình hướng dẫn. Cái thứ bảy là khi nghe giáo pháp thì muốn gây hấn, lúc bị hỏi lại thì không thể trả lời được, rồi tìm cách nói dối. Vọng ngữ như ngựa gặp phải hố bùn thì khựng lại không chịu đi. Có nhiều khi mình nói hùng nói hổ lắm mà tới đụng chuyện cái là sao? Dừng lại không muốn. Để đó tôi thanh toán nó cho. Tới gặp người ta cái buồn xuống, khỏe không? Nói hùng hổ lắm. Rồi không phải nhớ có bữa đó có hai vợ chồng, ông chồng á, theo bà vợ mới rầy đứa con mà cầm cây nhá nhá nó vậy. Nó đứng ra trời trời cho nó, mà để nó tôi xử nó cho. Ông cầm cái cây là ông nói con ngồi xuống để ba quỳ và đăng nỉ con. Rồi lại gặp buồn mà nói buồn hổ. Rồi có nhiều người mình nghe những cái giáo pháp, mình nghe giáo pháp đây là lời nhắc nhở. Có nhiều khi mình bị người ta, mình được người ta nhắc nhở thì mình lại bắt đầu mình nói lắp đi câu chuyện để bào chữa cho cái sai của mình. Có một ví dụ như cái ly nước này không được để đây, thì giờ mình la cái người đó, mình mới nói hồi nãy đó biểu dọn, cái bắt đầu nói dạ con định tới dọn mà chưa kịp rồi bác kêu đó chứ. Đó là mình tìm một cái cách nào đó để bào chữa, để chạy cái tội đó của mình. Mà thường thường trong cuộc sống này quý vị sẽ thấy cái đó thường lắm. Tôi định không à, tôi muốn là trời chị hay ghê, chị nói đúng ý tôi. Rồi bây giờ cái cuối cùng, cái thứ 8 là khi được nghe nhắc nhở không chịu lắng lòng, khởi niệm lại khởi niệm đa cầu, không muốn tiếp nhận, mạng chung rơi vào đường xấu. Cũng giống như con ngựa khi thấy đói lả, nhìn thấy thức ăn mà không chịu ăn, người chủ lôi đi để cột vào xe, bèn gặm theo thức ăn mà không thể ăn được. Có nhiều khi Pháp Hòa thấy thảnh thơi cả buổi về biểu ăn cơm không ăn, tới giờ mà lên xe đi cái bới tô cơm để xe sao ăn. Hoặc là nhiều khi mình nói thôi phone cho cái người đó đi, không, đợi lát vô xe gọi, vừa lái vừa cầm phone gọi cảnh sát hú. Y chang mình được ngồi ăn thoải mái, được có, chỉ có thời giờ làm những việc đó trước không, mà mình cứ lên xe. Có nhiều người á kêu đi mang vớ không chịu, tới giờ đi gấp quá kéo đôi vớ ra xe ngồi mang. Rồi có nhiều khi gấp giống như đi tụng kinh á, đi tụng kinh á là phải chuẩn bị sẵn đi, chuông mỏ kinh sách bỏ sẵn đi, không đợi nó sát giờ bắt đầu chạy vô lấy cuốn kinh, lấy nhầm cuốn lịch. Lấy nhân nằm cuốn lịch rồi dở ra, giờ có kinh gì đâu tụng. Thôi giờ tụng lỡ rồi tụng luôn đi. Nam mô tháng giêng Phật, Nam mô tháng hai Phật, Nam mô tháng ba Phật, Nam mô tháng tư Phật. Tụng hết tháng 12 Phật rồi, đệ tử nó đứng đằng sau nó chán quá nó bỏ đi. Xây qua hỏi đệ tử tôi đâu rồi, bà chủ nhà bà nói dạ thưa thầy nó đi hồi tháng 8. Đó là mình thường thường mình có những cái thời gian mình lo những công việc mình không có lo. Cũng giống như á, trong khi mình còn khỏe sao mình không tu? Nói còn trẻ mà tu gì? Mà tới hồi già quá biểu tu, nói giờ niệm Phật hết nổi rồi sao tu? Y chang như là có cỏ ăn chịu ăn, đợi nó gấp rút rồi mà kéo một miếng rồi vừa đi mà nó rớt vậy, bập bẹ mấy miếng vậy, rồi sao mà đủ mà đi Tây Phương? Cái đó là mất quá, đi Tây Ninh thôi. Cho nên á, khi nào mình tỉnh thức được mình tu liền mà đừng chờ. Giống như mình biết lỗi là phải phục thiện liền chứ không đợi. Lửa nó cháy vậy nè mà đợi để kể chút nó, tôi uống miếng nước rồi tôi lợi tôi chữa lửa nha, làm sao kịp. Cho nên hôm trước có một em á, ba mẹ đi làm hết trơn, ở nhà nó bật lửa nó đốt màn thử coi cháy không. Hồi đó Pháp Hòa có một chú tiểu ở chùa nè, Pháp Hòa đi giảng không có nhà, ổng lấy một quẹt vô ổng đốt thảm. Pháp Hòa đi về vô phòng thấy nguyên một bệt thảm cháy nè, hỏi ai làm, mấy chú mới nói cái chú đó vào biểu, có kêu lại và hỏi sao con đốt thảm vậy. Chú tới chú nói con đốt thử rồi nó có cháy nè. Cho nên cái điều thứ 8 á, là nó cũng giống mình hàng ngày vậy đó. Khi mình còn khỏe đó, cái trí hóa mình còn tốt đó, chịu khó đọc kinh, nghiên cứu, lắng nghe để trao dồi cái tâm tánh của mình. Như hôm trước Pháp Hòa nói cái bài tu tâm dưỡng tánh vậy đó. Đợi già làm sao đủ sức mà tu. Bây giờ nè, đi thăm mấy bác ở bệnh viện đó, biểu niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, bây giờ biết nói làm sao không? Chữ Nam nói không nổi thì sao nói tới chữ Phật. Đó, Pháp Hòa đi thăm mấy bác già đó nói vậy đó. Nam Mô Di Đà Phật 6 chữ mà nó bây giờ chữ Nam nói không nổi thì sao con lớp tới cái chữ Phật con nói cho nổi. Rồi cuối cùng Nam Mô Phật được không? Khổ lắm. Cho nên mình tỉnh thức là mình tu mà đừng chờ. Khi mình tỉnh giác á, cái tu nó đơn giản như hồi nãy Pháp Hòa nói bằng tiếng Anh với các em vậy đó. Không phải là mình làm cái gì ghê gớm lắm đâu. Chỉ cần thay đổi bản chất, cái bản tật của mình chút xíu là mình tu rồi. Năm mới là cắt tóc mới, thay đồ mới, cái gì cũng mới hết mà không chịu sửa con người mình mới. Quét nhà nha, cắt tóc nha, ủi đồ nha, tắm rửa nha, cái gì cũng muốn mới hết á. Mà bản thân thì không có mới gì hết. Thì có celebrate, có đón một chục, một ngàn cái xuân mới đi nữa thì cũng vậy thôi. Bởi mình phải không thay đổi. Cho nên cái tinh thần đón năm mới của nhà Phật là năm mới ta cũng mới. Cái đó mới là cái cần. Tu có nghĩa là mình biết làm con người mình mới mỗi ngày. Chứ còn mặc đồ mới, nó chỉ mới cái bề ngoài thôi. Có nhiều khi mới giặt nó cũng có. Có nhiều khi mới ủi cũng có. Có nhiều khi mới mua cũng có. Nhưng mà mình phải làm sao mới được cái tâm tánh của mình. Cái đó mới là cái điều chúng ta cần. Cho nên Hòa Thượng Làng Mai năm nay Ngài có cho câu đối đó. Năm mới ta cũng mới, người vui cảnh sẽ vui. Hôm nay năm con ngựa trở về, đại chúng đi chùa mùng 3 Tết. Pháp Hòa kính thăm đại chúng, chúc Tết quý vị sức khỏe được an vui. Và lúc nào quý vị cũng muốn thành tựu được những công ăn việc làm của mình như gọi là mã đáo thành công. Thì bây giờ mình sắm cho mình thêm một con ngựa nữa, đó là con ngựa của sự tu hành. Mình có con ngựa của cải danh vọng vật chất rồi, thành công rồi, thì phải làm sao cho con ngựa tâm linh của mình nó đi kịp với con ngựa đó. Còn không thì nó không thể đi xa được. Bởi vì khi khổ là khổ cái tâm, khổ thân thì đơn giản lắm. Cho nên thưa đại chúng là mình muốn mã đáo thành công việc gì mình, thì tu cũng phải muốn thành công cái việc tu của mình. Học Phật có rồi, bây giờ phải thực hành để sự việc nó thành tựu. Thôi chúc cho tất cả quý vị năm mới Giáp Ngọ, bất cứ việc gì quý vị làm cũng được nhanh chóng thành tựu, như câu chúng ta thường chúc, mã đáo thành công. Nam mô A Di Đà Phật. Và trước khi chúng ta đốt pháo ăn Tết, thì sáng hôm nay mùng 1 Tết, Pháp Hòa có cảm hứng làm một bài thơ. Thì Pháp Hòa đọc 4 câu cuối cho đại chúng nghe. Xin chấp hai tay con nguyện cầu, gió xuân thổi biến mọi buồn đau, nắng xuân soi rọi bao cảnh tối, ngào ngạt hương xuân khắp địa cầu. Sau bây giờ chúng ta cùng vỗ tay đón mừng năm mới hòa lẫn với tiếng pháo của ngày đầu xuân. Nam mô A Di Đà Phật. Chân ha. Quý vị mệt chưa? Bây giờ quý vị xả chân đi, Pháp Hòa hát bài con ngựa cho quý vị nghe. Ở trong nhà Phật mà con ngựa mà nó chạy rong á, cái tâm của mình nó chạy rong chạy tay thì đạo Phật gọi là con ngựa hoang. Rồi mời quý vị nghe là biết bài hát gì nè. Phóng con ngựa chạy đông, ngựa hoang em nhô, theo các cái tiền vui, vì theo muốn dục chạy lạc vào rừng mê, rồi làm trong sắc thọ gây nên nghiệp chướng biết bao sân hận phiền hà. Là em ý đắm chìm trong trầm luân, là em ý đắm chìm em đắm chìm trong trầm luân. Bắt con ngựa chạy rong em nhốt con ngựa hoang, không cho qua núi mộng trở lại rừng mơ, trời lạnh trong sắc thọ gây thêm nghiệp chướng, nói năng không được hài hòa. Là em ý quyết lòng em quyết lòng dừng chân, giúp con ngựa tịnh tâm theo pháp cùng đi trong chánh niệm tịnh tâm từ bi, cho cây vị trí nở trong hoa tuệ giác, chú trong an lạc tuyệt vời. Là em ý